Hôn, chương 59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc nhìn con bé đầy lạ lùng, rồi như nhận ra chẳng làm đờ si gì hơn. Thằng nhóc đành đi ra, để con bé lại một mình. Nhưng lần này để tránh tình trạng con bé bỏ nhà đi bụi, như lúc ở phòng y tế. Thằng nhóc cho cả đám vệ sĩ đứng quanh biệt thư. Kiểu này thì ruồi cũng đừng mong thoát đờ si chứ đừng nói ân. Eo, cứ như là tội phạm bị công an bao vậy ấy. Ân, làm một, hết, tôi lại thấy giống bị mafia khủng bố hơn. Ân, làm hai, chật, vậy khác gì, bị giam lỏng chứ. Hát đi đâu cũng bị kiểm tra. Ân, làm ba, ấy, hôm qua tôi chỉ đi vứt rác thôi mà cũng bị họ soi đi soi lại mãi. Cô hiểu cậu chủ làm thế để làm gì nữa. Ân, làm bốn, hai, tất cả cùng thở dài. Ở cách đó cô xa, thằng nhóc cũng đã nghe mấy ân làm nói chuyện versus nhau, nhưng cô nói gì thì cũng công nhận là nó làm thế hơi quá, nhưng còn hơi là để con bé bỏ đi đâu mất tiêu, đến khi tìm có mà chết. Nhưng dường như nó lo hơi xa hay sao mà suốt mấy ngày nay con bé đừng nói là bỏ đi ra ngoài. Ngay cả bước chân ra khỏi phòng con bé cũng chẳng thèm làm nữa là. Cô hiểu sao? Mấy lời vị bác sĩ kia nói hôm trước kia quanh quẩn trong đầu thằng nhóc. Bị bệnh trầm cảm ư, cô lẽ. Cô thể nào? Chắc chỉ là do con bé mệt thôi. Sao lại có chuyện đó đờ si? Nhưng mà. Đã mấy ngày nay con bé cô nói năng ăn uống gì, suốt ngày nhốt mình trong phòng, gần như cắt đứt hoàn toàn versus thế giới bên ngoài. Thật lo quá đi, Ken. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mấy hôm nay con bé lại? Mẹ thằng nhóc lo lắc hỏi. Chấm, cô có gì đâu. Chỉ là Annie, cô ta, bác sĩ bảo bị bệnh gì đó truyền nhiễm thì nên phải cách ly. Mọi ân, đừng lo. Thằng nhóc bấm bụng nói dối. Nó cô mun để mọi ân. Lo. Vậy Aka, vậy sao con cô nói sớm? Thế con bé bị bệnh gì, có nặng lắm cô? Cô sao đâu? Vài bữa sẽ khỏi ý mà. Thằng nhóc trấn an. Chấm chấm. Vậy để mẹ bảo ân. Đưa đồ lên cho con bé. Tội nghiệp, bị bệnh thế này. Cô cần đâu? Mẹ cứ để đó con đưa lên cho. Dù sao Annie cũng cô thích ân. Lạ vào phòng cô ấy, mẹ thằng nhóc gục gặc đầu rồi đưa khay cơm cho thằng nhóc. Dục nó đi nhanh, cốc, cốc, cốc. Thằng nhóc đã gõ cửa suốt từ nãy hát mà con bé vẫn cô hề có động tĩnh gì, làm thằng nhóc thấy lo chết đi đờ si. Cô hiểu có xảy ra chuyện gì, cô nữa. Đã một ngày rồi con bé cô ăn uống gì, chứ ít gì, chỉ sợ ngất trong phòng rồi cũng nên. Hừm, xem ra cô còn cách nào khác nữa rồi. Đành dùng cách đó vậy. Đi lui phía sau vườn, cụ thể hơn là ngay dưới cửa sổ phòng con bé, thằng nhóc bắt đầu trèo. Cũng lâu rồi thằng nhóc cô có trèo cửa sổ như vậy nữa. Từ cái hôm trèo trúng ngay phòng con bé, nhưng bây hát chẳng còn cách nào khác, đành dùng lại cách cũ thôi. Hừm, cửa sổ đóng bích ngay mà. Nhưng cô sao? Bổn thiếu ra đây thiếu gì cách. He he. Thằng nhóc cười tự đắc rồi, đưa tay vào trong túi. Sau khi chắc chắn mình đã có chỗ dựa an toàn, chứ cô rớt xuống một cái có mà. Về ăn Tết versus tổ tiên. Hích, lôi từ trong túi ao ra một thanh thép nhỏ. Thằng nhóc đưa thanh thép đó sát vào tấm kính, khéo léo luồn vào trong nhờ một lỗ nhỏ đờ si đục khá nhỏ. Khó nhận ra nếu cô để ý kỹ, vận dụng hết kỹ năng, mở khóa của mình. Sau một hồi vất vả, cuối cùng thằng nhóc cũng mở đờ si cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy vào trong phòng con bé. Thành công thắng lợi, tên này có khiếu làm đạo trích ghê. Annie, cô, thằng nhóc ngơ ngẩn, nhìn con bé, tình trạng hiện hát là thằng nhóc vừa nhảy từ cửa sổ vào. Con bé thì hình như chẳng hề bận tâm đến việc có ân vào phòng mình, hơn nữa lại từ đường cửa sổ, cũng chẳng hề để cho cái ân đang đứng lù lù trước mặt mình vào trong mắt, vẫn chỉ tập trung hướng về khoảng trời bao la sau cửa sổ. Thằng nhóc chậm chậm tiến lại gần, lo lắng hỏi, Annie, cô vẫn ổn đấy chứ? Im lặng cô nói gì? Cô, cảm thấy cô ổn ở chỗ nào Aka? Ngồi yên, cô nhúc nhích. Cô thấy đói Aka. Ánh mắt vẫn vô hồn. Xuyên suốt, thằng nhóc đành bất lực nhìn con bé. Cả buổi, vẫn chỉ có mình nó độc thoại. Con bé tuyệt cô nói bất kỳ một câu nào. Sao lại thế chứ? Hai ngày sau, tình trạng đó vẫn cứ lặp lại. Cô có chút tiến triển gì, con bé vẫn im lặng ngồi đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài mắt tất cả các thứ còn lại. Cho đến ngày thứ ba thì, thằng nhóc vừa bước vào phòng, đi cửa chính đàng hoàng Aka. Nha, đã đờ si dịp mắt a mồm chữ o nhìn con bé. Con bé hôm nay cô có ngồi yên nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nữa mà thay vào đó là chúi đầu chúi cổ vào đống giấy má trên bàn. Cầm một tập giấy lên xem, thằng nhóc nhận ra đây là một dự án mà nhà nó đang làm. Liếc nhìn sang tập giấy khác, lại là một dự án khác. Cô hiểu con bé lấy đâu ra hay vậy ta? Chấm chấm, này, Annie, con bé cô thèm để ý đến thằng nhóc. Vẫn chăm chú vào cái laptop, tay đánh lia lịa, giống tình trạng mình hiện hát, hi hi. Thằng nhóc lắc đầu, im lặng ngồi xuống giường chăm chú nhìn con bé. Hát nó có làm gì, cũng vô ích. Con bé này thật là, giai đoạn 2 kéo dài đến bây hát cũng đã đờ si 4 ngày. Con bé suốt ngày chỉ có làm việc và làm việc. Chấm hết, cô ăn, cô uống, cô nghỉ ngơi, làm việc 24, suốt 5 ngày đó, ngày nào thằng nhóc cũng ngồi yên nhìn con bé. Thỉnh thoảng độc thoại, vi vi, nhưng con bé tuyệt nhiên vẫn cô nói gì. Tròn một tuần kể từ ngày con bé, theo như bác sĩ nói là, bị mắc bệnh trầm cảm, thằng nhóc ngày ngày vẫn đều đặn cố gắng, dụ dỗ, con bé nói gì, đó, hay là làm gì, đó, hay là ăn, uống gì, đó, vi vi, nhưng xem ra đều phí công vô ích, thằng nhóc bắt đầu thấy nản, tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục cô rồi đó, Annie, thằng nhóc nói versus vẻ chán chường. Thật cô hiểu cô làm sao có thể cô ăn, cô uống, cô ngủ, cô nói chuyện suốt một tuần thế nhỉ? Nếu là tôi đã vào viện tâm thần từ lâu rồi. Thật cô hiểu cô như thế này tôi nên cười hay nên khóc nữa? Thằng nhóc đang nói, chợt ngưng lại khi thấy con bé đột ngột ngẩng đầu lên. Thôi nhìn vào cái màn hình laptop nữa. Con bé nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, ánh mắt như lộ vẻ, ngạc nhiên chưa kìa. Môi mấp máy, khóc, tiếng con bé nghe rất nhỏ, chỉ như gió nhẹ thoảng qua nhưng cũng đủ khiến thằng nhóc giật mình. Annie, cô, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói rồi, nhưng thằng nhóc chưa kịp vui mừng lâu, chợt lại thấy con bé nước mắt đầm đìa. Con bé ngồi yên, miệng lẩm nhẩm, khóc, nó cô hề nhận thức đờ si là mình đang khóc, nước mắt cứ như tự động tuôn ra. Cô ngừng. Cho đến khi cảm thấy môi mình mặn chát, con bé mới thẫn thờ đưa tay lên, chạm vào mặt, ướt đẫm. Annie, cô sao chứ? Thằng nhóc lo lắng hỏi. Nhưng đối versus con bé, nó chẳng hề nghe thấy thằng nhóc nói gì, chỉ bích ngước đôi mắt đã ướt đẫm nước của mình lên. Nhìn thằng nhóc, ánh mắt tha thiết, đau đớn, như một mũi tên đâm xuyên qua tim ưng. Đối diện, trong phút chốc, thằng nhóc ngơ ưng. Trước ánh mắt đó, rồi cô hiểu sao, như có cái gì, đó đùn đẩy. Thằng nhóc bước lại phía con bé, đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa trực tràn khóe. Con bé ngỡ ngàng nhìn, rồi bất chợt, ôm chầm lấy thằng nhóc. Tiếng nấc lớn dần, thổn thức, thằng nhóc cũng vòng tay ôm lấy con bé. Nhẹ đưa tay vuốt tóc vỗ về. A hát hát hát, ồn ào quá. Cô cho ai ngủ gì cả. Chấm. Ngủ, ngủ cái gì, mà ngủ, dậy, dậy nhanh cho tôi, còn sớm mà, sớm cái đầu anh ấy, dậy nhanh cho tôi, đứa nào làm cái quái gì thế, đứa này chứ đứa nào, sao anh lại ở đây hả, ha, giọng nghe, hát hát hát, sao cô lại ở đây, hiện trường và diễn biến của vụ việc là thế này, sáng sớm, hình như lặp từ này hơi nhiều. Con bé cựa mình, theo thói quen, nó lại bắt đầu uốn tay chân, lăn qua lăn lại cho nó tỉnh. Ấy, sao tự nhiên thấy? Lạ lạ, sao mà, hôm nay giường nhỏ thế nhỉ? Mới lăn một chút mà đã chạm thành giường là sao ta? Mà, cả cái thành giường này nữa. Sao mà, ấm thế nhỉ? Lại còn, lớn ơi là lớn nữa. Kỳ quá ta, đang còn mơ mơ màng màng. Đột nhiên, cái, thành, giường cô hiểu làm sao mà lại. Ôm con bé, lạ nhỉ? Mà khoan, ôm, cái, thành, giường, đùa a ca. Cái thành giường làm gì mà bích ôm? Vậy, cái, thứ, tạm, coi, là, cái, thành, giường kia là cái gì, vậy cả? Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Cô ngủ cả tuần chứ ít gì. Con bé mơ màng nhìn cái, thứ, tạm, coi, là, cái, thành, giường đó. Cô bích có thần dược gì cô? Mà từ cố gắng mãi mới mở đờ si mắt một ít. Đôi mắt nó bay hát ngay lập tức mở to. Cô thể tin nổi. Cái gì thế này? Cái gì đang ôm nó thế này? Thần kinh con bé gần như ngừng hoạt động. Máu cũng ngừng chảy. Một giây sau, a hát hát hát, con bé hét toáng lên. Ồn ào quá. Cô cho ai ngủ gì? Cả cách chương.